Quý vị thân mến, ở tập trước, khi Lâm Thành và Tô Chiết Nghị đến tòa nhà có căn phòng bí ẩn để tìm hiểu. Tại đó, người đàn ông trung niên duy nhất sống ở lầu 8 đã chết một cách đầy bí ẩn, sau khi cảnh báo hai người họ nên rời đi khỏi căn phòng càng nhanh càng tốt. Sau khi không chiêu hồn được người đàn ông trung niên để tìm hung thủ, Lâm Thành quyết định báo cảnh sát. Trong quá trình cảnh sát thẩm vấn, cụ ông canh giữ video cũng được gọi đến, và bằng một câu hỏi đầy tinh ý, khi xác nhận ông cụ không quen biết bạn gái Tô Chiết Nghị, Lâm Thành đã càng tin, rồi phát hiện ra bạn gái của Tô Chiết Nghị chính là tà vật, và thực sự là một con quỷ lột da. Lâm Thành sẽ xử lý quỷ lột da bằng cách nào? Xin kính mời quý vị cùng đón nghe. Chương 127: Cương thi và quỷ lột da. Tô Chiết Nghị không hề do dự. Đúng vậy, chờ một lát nữa khi Lâm Thành chiến đấu với quỷ lột da thì dù hắn ta đứng bên cạnh cũng không thể giúp được cái gì. Thậm chí còn bị quỷ lột da nhằm vào, đến lúc đó sẽ làm liên lụy Lâm Thành. Tô Chiết Nghị lập tức xoay người bỏ chạy, vì để không trở thành thứ vướng tay vướng chân mà hắn ta chạy rất nhanh, giống như dùng hết sức từ lúc bú sữa mà chạy vậy. Nhất là khi xuống cầu thang, một bước dài tận 3-4 bậc thang, vừa chạy 2-3 bước đã xuống được phía dưới. Lâm Thành thấy mà kinh hồn khiếp vía, sợ thằng nhóc này không bị quỷ lột da hại chết mà chết vì ngã cầu thang. Soạt. Cùng lúc đó, quỷ lột da đã hoàn toàn lột xong lớp da trên người xuống. Thật ra giống là cởi một lớp quần áo vậy, trông cực kỳ dễ dàng. Có điều cởi quần áo này quá ghê tởm, quá kinh khủng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Thật ra những chuyện này chỉ xảy ra trong chớp mắt mà thôi. Nếu quỷ lột da có được thực lực của quỷ tướng, pháp thuật của Lâm Thành nhất định không đối phó được. Trong phút chốc, Lâm Thành lập tức gầm nhẹ một tiếng, cơ thể bắt đầu xuất hiện thay đổi. Hắn hóa thành một cương thi, hai mắt đỏ bừng, phát ra từng luồng khí thi thể màu đen, hơi thở cả người cũng vì thế mà thay đổi theo. Ngay sau đó, Lâm Thành có cảm giác cơ thể tràn ngập sức mạnh, các mặt khác giống như được tăng lên đến cảnh giới cao nhất. Người là cương thi sao? Trong tay quỷ lột da đang cầm tấm da vừa bị kéo xuống, cực kỳ kinh ngạc nhìn Lâm Thành hỏi. Nó không ngờ rằng tiểu pháp sư trước mặt này lại là một cương thi, lại còn là cương thi có linh hồn và trí nhớ, hơn nữa còn có thể dùng được pháp thuật. Chuyện này quá nghịch thiên rồi. Lâm Thành phát ra tiếng gào giống như dã thú. Hắn không trả lời câu hỏi của quỷ lột da mà đột nhiên phóng qua. Trong mắt hắn, đây không phải quỷ, đây là đồ ăn. Máu, máu tươi ngon miệng. Lâm Thành cảm thấy không thể nhịn được, mùi hương thật sự quá thơm. Chát. Quỷ lột da lùi ra sau một bước, trông có vẻ cực kỳ nặng nề. Nó quất mạnh lớp da trong tay lên người Lâm Thành. Tuy đã quất một cái rất mạnh lên trên người Lâm Thành, nhưng Lâm Thành không có bất kỳ cảm giác gì cả. Cương thi không thuộc ngũ hành đã siêu thoát khỏi tam giới, bị người, quỷ, thần vứt bỏ. Có thể nói, cương thi chính là thứ tà vật lợi hại nhất đang tồn tại. Dù là cái gì cũng đều có khuyết điểm. Khuyết điểm của cương thi chính là không có trí nhớ và linh hồn, hơn nữa còn rất sợ bùa chú và pháp thuật. Cương thi có trí nhớ và linh hồn thì cực kỳ ít ỏi, gần như là không có. Nếu có, đó chính là sự tồn tại cực kỳ khủng khiếp. Lâm Thành tuy là cương thi nhưng hắn lại chẳng có một khuyết điểm nào của cương thi cả. Còn điểm lợi hại của cương thi thì hoàn toàn được Lâm Thành thể hiện ra hết. Đối mặt với sự tấn công của quỷ lột da, Lâm Thành không cảm thấy đau đớn, hoàn toàn không hề hấn gì. lực phòng ngự mạnh mẽ làm hắn bỏ lỡ đòn tấn công của quỷ lột da. Đây cũng là chiêu thức của quỷ lột da, vẻ mặt của nó đầy nặng nề, bởi vì nó biết nó không phải là đối thủ của cương thi mắt đỏ, sức phòng ngự quá mạnh. Bản thân nó cũng là thực thể, còn tỏa ra mùi máu tươi, chính là đồ ăn của cương thi. Nếu đổi thành pháp sư hoặc là yêu quái thì nó hoàn toàn không sợ. Thấy không thể nào làm Lâm Thành bị thương được, quỷ lột da lùi mạnh về phía sau, quỷ khí dâng lên khắp người, vung tay một cái, trong chớp mắt có một luồng quỷ khí quấn quanh người Lâm Thành. Giữ chặt cơ thể Lâm Thành ở giữa không khí, không tiến mà cũng không lùi được. Thân là quỷ tướng, thực lực của nó rất mạnh. Nếu Lâm Thành không phải cương thi thì một soi vừa rồi đã có thể lấy mạng Lâm Thành. Người và ta đều là tà vật, vì sao cứ nhất định phải đánh nhau chứ? Thế này đi, ta thả ngươi ra, ngươi đưa cơ thể cực âm kia đi. Ta đảm bảo trong vòng một tháng tới sẽ không có ý đồ với cơ thể cực âm. Quỷ lột da không tiếp tục tấn công mà nói vô cùng nghiêm túc. Nó không có cách phá vỡ lớp phòng ngự của cương thi, cũng không có pháp thuật. Nếu nó có pháp thuật thì cũng có thể đấu được với Lâm Thành vài lần. Nhưng thực tế thì nó không biết, mà cho dù có pháp thuật thì cũng vô dụng với Lâm Thành mà thôi. Người cho rằng có thể làm ta khốn đốn sao? Lâm Thành lườm con quỷ lột da, rồi sau đó trong miệng hắn phun ra một ngụm thi khí, cả người căng cứng, bỗng nhiên phát ra sức mạnh. Ầm! Thoáng chốc quỷ khí bay tán loạn, Lâm Thành đã thoát khỏi sự khống chế. Hắn ngửa mặt lên trời hét một tiếng thật dài, tiếng hét tựa như là tiếng tru của sói. Thi khí trong miệng phun trào giống như thác đổ, không ngừng phun ra. Gân xanh nổi đầy cả người, mặt mũi hung tợn, vẻ ngoài của hắn đột nhiên trở nên cực kỳ đáng sợ. Hai mắt đỏ bừng, trông rất là khủng khiếp. Hàm răng bén nhọn đến chấn động lòng người. Móng tay sắc bén, tựa như lưỡi dao, giống năm thanh kiếm dài, tỏa ra ánh sáng âm u rờn rợn. Hô! Giây tiếp theo, cơ thể Lâm Thành trượt lé, lập tức biến mất tại chỗ, rồi sau đó xuất hiện ở trước mặt quỷ lột da. Cả người quỷ lột da toàn là máu, hai mắt đã bị máu tươi bao trùm, nhưng nó có thể nhìn thấy rõ hàm răng sắc bén của Lâm Thành. Trong nháy mắt, đồng tử của nó không ngừng co rút lại, roi trong tay lại vút về phía Lâm Thành một lần nữa. Chát! Lâm Thành vươn tay phải, nắm chặt lấy làn da chảy máu đầm đìa của nó. Sức lực rất lớn, làm tay hắn thấy hơi đau, nhưng mà không có gì đáng ngại cả. Thi khí và quỷ khí va chạm nhau. Đèn hành lang chợt chớp nháy, rồi cùng cạch một tiếng, rồi lập tức nổ tung. Dùng mắt thường cũng có thể nhận ra khí tức đang va chạm trong không khí. Ánh mắt quỷ lột da không ngừng lóe lên. Nó muốn chạy, nhưng tay trái Lâm Thành đột nhiên xòe ra, nắm chặt cánh tay quỷ lột da. Móng tay sắc bén đã bấu chặt vào trong. Cơn đau đớn kịch liệt làm quỷ lột da gào thét đầy thảm thiết. Máu tươi không ngừng tuôn ra từ miệng vết thương của nó, kích thích cổ họng của Lâm Thành. Hắn lập tức phóng nhanh về phía quỷ lột da, rồi trực tiếp đè nó xuống đất, cúi đầu ra sức cắn vào phần da cổ của nó. Lâm Thành không cắn được những con quỷ khác, dù sao chúng nó cũng không có cơ thể. Dù lệ quỷ có cơ thể thì máu tươi trong người cũng biến thành quỷ khí, nhưng quỷ lột da không giống như vậy. Lệ quỷ cũng có cơ thể giống như con người, nói nó là quỷ cũng có thể nói nó là người, giống như là một con quỷ bám trên cơ thể con người. Nhưng quỷ lột da không phải bám vào người, mà nó thật sự có được cơ thể người. Dù có lột da của mình ra thì cũng không chết, nhưng con người thì không làm vậy được. thủ đoạn tấn công con người của nó chính là lột lớp da xuống. Làn da chảy máu đầm đìa rất có tính kích thích thị giác. Người nhát gan đừng mơ mà đánh nhau với quỷ lột da, sẽ bị nó hù cho chết tươi. Hơn nữa, làn da của nó ẩn chứa quỷ khí, bị đánh trúng sẽ bị quỷ khí xâm nhập vào cơ thể. Nhưng Lâm Thành hoàn toàn không sợ. Sau khi quỷ khí xâm nhập vào cơ thể, đã bị thi khí của hắn treo cổ. Lâm Thành cũng không biết vì sao thi khí của hắn lại mạnh như vậy. Lúc đó đối phó với thợ săn cương thi là vì thi khí không được loại trừ sạch sẽ, nên hắn đã nhanh chóng bắt đầu bị thi biến. Phải biết rằng bọn họ là thợ săn cương thi chuyên đối phó với cương thi, nhưng khi bị hắn cắn đã thi biến hết. Loại thi khí khủng khiếp này cho dù là cương thi mắt xanh cũng chưa chắc có được. Quỷ lột da bị đè ở phía dưới dãy giụa kịch liệt, sức lực rất lớn, suýt nữa Lâm Thành đã bị nó hất văng đi. Có điều sức lực của hắn còn lớn hơn, có thể cứng rắn chặn lại được. Hắn cắn mạnh một phát lên cổ quỷ lột da, rồi hút một hơi. Máu tươi trào ra, sau đó lập tức chảy vào trong miệng Lâm Thành. Rột, rột, rột, rột. Lâm Thành nắm chặt lấy quỷ lột da, ra sức hút máu. Tại sao vậy? Tại sao người lại lợi hại như vậy? Quỷ lột da không cam lòng mà giống lên đầy giận dữ. Cùng là tà vật, vì sao ông trời lại cho cương thi lợi hại như vậy? Không chỉ ban cho cương thi trí nhớ và linh hồn, thậm chí còn có thi độc khủng bố, còn cho hắn pháp thuật, thật không công bằng. Nó cảm thấy rất không công bằng. Nó có thể cảm nhận rõ ràng được hơi độc đang tiến vào trong cơ thể, không hề kiêng nể mà hành hạ quỷ khí của nó đến chết. Ngậm miệng, người chỉ là một con quỷ thối tha, ngậm miệng lại cho ta. Ta cầu xin người, đừng hút, đừng hút mà, hút nữa ta sẽ chết mất, xin người đấy. Quỷ lột da tuyệt vọng, nếu là cương thi khác, đánh không lại, nó có thể bỏ chạy, nhưng con cương thi làm nó vô cùng tuyệt vọng. Không chỉ có sức mạnh mà thi độc còn đặc biệt biến thái, đây vốn không phải cương thi mắt đỏ. Cho dù có là cương thi mắt xanh cũng không thể có được thi độc mạnh đến thế. Mà Lâm Thành giống như quỷ hút máu, nếu đã cắn thì sẽ không thể nào nhả ra, luôn hút thật mạnh. Ngay sau đó, cơ thể quỷ lột da càng ngày càng khô quắt, sức dãy giụa cũng càng lúc càng yếu đi. À, người sẽ không thể chết tử tế, người nhất định sẽ bị các pháp sư khác giết chết. Ta nguyền rủa người, sống không được mà chết không xong. Trong lòng quỷ lột da vô cùng phẫn nộ, nó hận Lâm Thành, hận không thể ăn thịt, uống máu của hắn. Tu vi trăm năm đã bị hủy trong chốc lát. Sau khi chết hóa thành quỷ lột da, dựa vào năng lực đặc biệt của quỷ lột da mà nó đã có thể giết rất nhiều người để tu luyện, mà trước nay chưa từng có người nào phát hiện ra việc nó làm. Nó luôn bình an không gặp chuyện gì. Tu vi trăm năm, cảnh giới đã không thể tiến thêm một bước so với quỷ tướng lúc đầu, nhưng đột nhiên gặp được một cơ thể cực âm. Chỉ cần có được cơ thể cực âm là nó có thể nhanh chóng đột phá. Nhưng bởi vì cái cơ thể cực âm này đã mang lại cho nó tai họa ngập đầu. Thậm chí sau khi chết còn bị biến thành một con cương thi không có linh hồn và trí nhớ. Nếu trở thành cương thi thì sẽ bị người, quỷ, thần vứt bỏ, không còn cơ hội được đầu thai nữa. Tuy rằng bây giờ nó là quỷ nhưng vẫn còn có thể xuống địa phủ đầu thai, chẳng qua vì đã làm chuyện xấu trên nhân gian nên sẽ bị trừng phạt. Nhưng trở thành cương thi có muốn chịu trừng phạt cũng không được. Đột nhiên nó cảm thấy hận tại sao mình lại có cơ thể con người. Nếu không có, bây giờ nó có thể hóa thành một luồng năng lượng bỏ trốn ngay lập tức. mà cho dù nó có thể hóa thành luồng năng lượng thì sẽ không thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay Lâm Thành. Dường như nó đã quên chuyện Lâm Thành còn là một pháp sư. Pháp sư chính là thiên địch của lệ quỷ, mà cương thi lại là thiên địch của con người. Máu tươi càng nhiều, cương thi càng mạnh. Nguyên nhân cương thi bị đất trời vứt bỏ, không vào ngũ hành, chính là bởi vì nó có thực lực quá mạnh, cực kỳ biến thái, đất trời không dung giáng đòn trừng phạt. Lâm Thành chính là quái thai trong cương thi, khác giống. Máu tươi không ngừng tuôn trào vào trong cơ thể. Lâm Thành có cảm giác thực lực càng mạnh hơn. Dưới sự thay đổi, bên này giảm, bên kia tăng, quỷ lột da hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa, máu tươi của quỷ lột da và thợ săn cương thi khác với máu tươi của người thường. Dường như là máu tươi khác nhau thì sẽ có hương vị máu khác nhau vậy. Máu con người có mùi tanh ngọt, còn thợ săn cương thi thì ngon miệng nhuận cổ họng. Mà mùi của quỷ lột da lại càng uống càng thơm, làm hắn không thể nào dừng lại được. Thi khí màu đen đậm đặc bao bọc lấy Lâm Thành và quỷ lột da. Giờ phút này nếu có người nhìn thấy nhất định sẽ bị dọa ngây người. Một con cương thi đang hút máu từ một con quỷ. Cảnh tượng này làm cho người khác không thể tin nổi, nhưng đây lại là thật. Xì. Ngay sau đó, quỷ lột da giống như quả bóng cao su, cả người lập tức khô quắt lại, trở thành một cái xác khô. Lâm Thành thả quỷ lột da ra, lau sạch máu tươi trên khóe miệng, có vẻ vẫn chưa đã thèm. Có cảm giác thực lực lại mạnh hơn. Quả nhiên, cương thi vẫn nên hút lại máu tươi đại bổ này. Máu heo thật sự quá tệ. Có điều, cương thi mắt đỏ thật sự rất lợi hại. Nếu vừa rồi là mắt tím, rất có thể sẽ không dễ cắn cổ con quỷ lột da này rồi. Lâm Thành nhìn thi thể của quỷ lột da, vẻ mặt rất là hưng phấn. Nếu như quỷ lột da nhiều như là lệ quỷ thì tốt rồi. Vậy mình sẽ có thể trở thành vua cương thi trong thời gian ngắn. Đến lúc đó, có là thiên sư cũng không làm gì được mình. Cũng chẳng cần sợ những pháp sư đó đến giết mình. Lâm Thành biết nếu như sống trong suy nghĩ, quỷ lột da có nhiều như vậy thì có vẻ không quý giá. Hắn lập tức lấy ra một lá bùa, vung tay lên, lá bùa không lửa tự bốc cháy, lập tức ném lên cơ thể quỷ lột da. Phù, phù. Lửa nóng lập tức bao bọc lấy thi thể quỷ lột da, cuối cùng đốt thành một đống bột phấn. Có một cơn gió nhẹ thổi qua cửa sổ, bột phấn bay theo gió, tan thành mây gió. Răng sắc. Đùng, đoàng. Vào lúc này, có một tia chớp đột nhiên nổ ra ngoài cửa sổ. Không nghiêng không lệch, vừa lúc bổ xuống chân Lâm Thành. Sàn nhà vỡ vụn, xuất hiện một cái lỗ nhỏ, tỏa ra làn khói gay mũi. Mẹ kiếp! Lâm Thành không khỏi chửi thề một câu, lập tức hóa thành hình người, khuôn mặt đầy sợ hãi nhìn lên bầu trời, sau đó nhanh chóng chạy đi. Cương thi không được trời cao dung nhận, thi khí sẽ hấp dẫn thiên lôi, giống như con mối cũng có thể thu hút được thiên lôi vậy. Trên người chúng nó đều có hơi thở hấp dẫn được thiên lôi. Đến lúc đó, bị thiên lôi đánh trúng không phải chuyện đùa. Cho dù có mạnh thì cũng bị thiên lôi đánh tan. Mưa dần ngừng rơi, mây đen tan đi, ánh trăng lại lần nữa chiếu rọi xuống mặt đất. Tô Chích Nghị ở dưới lầu giống như kiến bò trên chảo nóng, đi qua đi lại. Hắn ta rất muốn đi lên nhìn thử rốt cuộc tình hình thế nào, nhưng lại sợ làm liên lụy Lâm Thành. Nhóc con, sao ngươi còn chưa đi? Còn một người nữa đâu rồi? Lúc này, từ bên ngoài có một ông cụ cầm dù che mưa đi vào, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tô Chích Nghị hỏi. Đi thôi. Lúc này, cửa thang máy mở ra, Lâm Thành đi ra từ bên trong, nhìn Tô Chiết Nghị rồi hờ hững nói. Có điều khi ra tới cửa, Lâm Thành lại nói thêm lần nữa. Sau này đừng lo lắng chuyện phòng 302 nữa, đã được ta xử lý xong hết rồi. Nói xong, không thèm quan tâm vẻ mặt của ông cụ, Lâm Thành dẫn Tô Chiết Nghị rời đi. Đi đến cổng trường, Lâm Thành chờ Tô Chiết Nghị vào trước, sau đó tự mình gọi một chiếc taxi về nhà. Về đến nhà, Lâm Thành phát hiện cha mẹ và bác Lam vẫn chưa ngủ. Hắn nhìn đồng hồ, đã 1:30 tối. Cha mẹ, sao hai người vẫn chưa ngủ? Lâm Thành cười nói, nhưng trong lòng lại nói thầm. Chẳng lẽ bác Lam đã nói chuyện mình là cương thi cho cha mẹ rồi? Nói cách khác, tại sao cha mẹ lại thức đến nửa đêm chờ mình trở về? Đến cả bác Lam cũng không ngủ, miệng của hắn ta đúng là sộm thật đó. Đã dặn hắn ta đừng nói, vậy mà vẫn nói, hắn cũng không biết phải giải thích như thế nào. Lâm Thành, đeo cái này lên cổ đi, đây là bùa hộ mệnh mà hôm nay cha mẹ đi miếu Thanh Hư cầu cho con đó. Dương Quyên lấy một lá bùa gấp thành hình tam giác ra đưa cho Lâm Thành. Mọi người chờ con lâu như vậy là vì để đưa cho con bùa hộ mệnh sao? Lâm Thành thấy hơi khó hiểu, có điều lại thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần bác Lam chưa nói hắn là cương thi là được. Nếu không thì sao? Nhanh đeo vào đi. Dương Quyên không nói gì cả, tự mình đeo lên giúp Lâm Thành. Sau khi Lâm Thành đeo bùa hộ mệnh lên thì không thay đổi chút nào. Dương Quyên và Lâm An đều thở phào một hơi. Lúc bọn họ đến miếu Thanh Hư, đạo trưởng đã nói trên người bọn họ có thi khí nhàn nhạt. Lại nghe nói con trai bọn họ chỉ ăn máu heo mà không ăn cơm, cho rằng con trai bọn họ là cương thi. Bây giờ xem ra con trai nhà mình rõ ràng không phải cương thi. Họ còn cho rằng đạo trưởng Thanh Hư lợi hại thế nào nữa chứ. Hóa ra chỉ là một tên lừa đảo. Cha mẹ, sau này đừng lấy mấy thứ này cho con đeo, đeo vào không thoải mái. Vẻ mặt Lâm Thành đầy buồn bực nói. Nếu không phải hắn không sợ lá bùa thì đúng là không dám đeo bùa trên người. Lâm Thành chưa từng đeo cái gì trên cổ, lần đầu tiên đeo một lá bùa, không cần nói cũng biết khó chịu cỡ nào. Thôi ngủ đi, mọi người cũng đi ngủ sớm một chút, đã khuya rồi. Thấy con trai không có vấn đề gì, Dương Quyên và Lâm An đều đi về phòng của mình. Chờ cha mẹ vào phòng, lúc này Lâm Thành mới nhìn bác Lam rồi hỏi. Người không ngủ mà ngồi đây chờ ta là có chuyện gì vậy? Đúng vậy, gần đây ta có cảm giác cơ thể có gì đó. Có phải thi độc vẫn chưa được làm sạch hay không? Vẻ mặt bác Lam rất lo lắng nhìn Lâm Thành. Tuy rằng lúc trước Lâm Thành đã nói với hắn ta không có vấn đề, nhưng hắn ta luôn cảm thấy trong cơ thể có gì đó, làm hắn ta cảm thấy rất bất an. Tưởng tượng nếu biến thành cương thi, vậy thì hắn ta sẽ ăn không ngon, ngủ không yên mất. Sau đó đã ngồi chờ Lâm Thành trở về cùng với cha mẹ Lâm Thành. Để ta xem cho ngươi. Lâm Thành đi vào người bác Lam, sau đó bắt mạch cho bác Lam, xem đầu lưỡi, xem đôi mắt, cảm nhận tình hình trong cơ thể. Rất tốt, không có vấn đề gì cả. Không sao cả, cơ thể ngươi rất là tốt. Lâm Thành nói chắc nịch. Không sao thì tốt, xem ra là ta quá nhạy cảm. Trái tim đang thấp thỏm của bác Lam cuối cùng đã thả xuống. Sau đó, hắn không có để ý đến hắn ta nữa mà đi về phòng của mình. Sau đó, vẽ chút bùa rồi ngồi ở trên giường bắt đầu tu luyện thuật thần thông cấp 10. Nếu bây giờ đã trở thành cương thi mắt đỏ, cảnh giới pháp sư cũng không thể tuột xuống. Ban đêm vừa đổ trận mưa to, không khí đặc biệt trong lành. Thời gian tựa như nước chảy, trôi qua rất là nhanh. cả đêm không nói chuyện. Ngày hôm sau, Lâm Thành và bác Lam ăn bữa sáng rồi cùng nhau đi đến trường học. Vẫn giống như trước đây, Lâm Thành ăn rất ít, chỉ có mấy miếng, qua loa cho có. Rồi ngồi xe buýt đến cổng trường. Sau khi xuống xe, hai người lập tức đi về hướng trường học. Mới vừa đi vào trường học, Lâm Thành đã nhìn thấy một hình bóng mà hắn vô cùng quen thuộc. Lâm Thành! Hình bóng đó gọi Lâm Thành, rồi chạy chậm đến, trông có vẻ cực kỳ kích động. Rồi sau đó đấm lên người Lâm Thành một đấm thật mạnh. Người này không phải ai khác mà chính là bạn bè tốt duy nhất trong trường học của Lâm Thành, tên là Dạ Tử Phàm. Trong nhà rất giàu có, cha mẹ buôn bán, chẳng qua không thể nào so sánh được với bác Lam, nhưng so với nhà Lâm Thành thì giàu hơn rất nhiều. Chẳng qua là sau đó đã ra nước ngoài, không ngờ rằng bây giờ đã về. Tử Phàm, sao về mà không báo trước với ta một tiếng? Không phải khi ấy nói không về nước nữa sao? Lâm Thành cảm thấy rất bất ngờ, vẻ mặt đầy ngạc nhiên và vui mừng. Lúc trước khi hắn bị người khác ức hiếp, lần nào cũng là người bạn tốt này ra mặt thay hắn. Ha ha, đúng vậy, có điều gần đây cha mẹ ta chuyển việc làm ăn vào trong nước. Có biết tập đoàn Bác Thị không? Cha mẹ ta hợp tác với bọn họ, sau này có ta bảo vệ người, không ai dám trêu chọc người nữa đâu. Dạ Tử Phàm nhếch miệng cười, cực kỳ phóng khoáng vỗ vai Lâm Thành. Sau này tốt nghiệp đại học, ta mời người vào công ty cha mẹ ta đi làm, tiền lương và phúc lợi đảm bảo sẽ không bạc đãi người. Chờ ta nhận công việc làm ăn của cha mẹ, dựa vào quan hệ của chúng ta, ít nhất người cũng là phó chủ tịch. Xì, bác Lam đứng bên cạnh bĩu môi đầy khinh thường. Nếu Lâm Thành thật sự muốn tìm công việc, hắn ta có thể cho Lâm Thành vào tập đoàn Bác Thị. Đừng nói Lâm Thành sẽ không đi tìm việc làm, năng lực của hắn mà đi tìm việc quả thực là không biết trọng dụng người tài, dùng sao mổ trâu giết gà. Sao nào, ngươi không phục à? Dạ Tử Phàm đi đến trước mặt bác Lam. Tuy rằng vừa rồi hắn ta nhìn thấy bác Lam và Lâm Thành cùng xuống xe, nhưng trước giờ hắn ta không quen biết bác Lam, cũng không nghĩ rằng Lâm Thành sẽ quen biết thằng nhóc tự cao tự đại này. Dù sao người đi xuống từ xe buýt rất nhiều, Dạ Tử Phàm không biết cũng không lạ. Người thường đi xe buýt thôi mà cũng dám khinh thường hắn ta. Phải biết rằng thời điểm hắn ta còn đi học ở trường trung học số 1 cũng cực kỳ nổi tiếng. Vì có địa vị ngang bằng với Hứa Phàm, đây cũng là lý do tại sao trước kia Lâm Thành luôn được bảo vệ. Nhưng Dạ Tử Phàm vừa đi, Lâm Thành đã xảy ra chuyện. Lúc ấy, Dạ Tử Phàm che chở Lâm Thành, đương nhiên Hứa Phàm không dám đắc tội Lâm Thành. Mẹ kiếp, người nói chuyện cho sạch sẽ chút, biết ta là ai không? Sắc mặt bác Lam sầm xuống, hắn ta chỉ kiêng nể mình Lâm Thành, còn đối với người ngoài, hắn ta cũng rất kiêu ngạo. Không còn cách nào, ai bảo ông già nhà hắn ta là bác Văn chứ? Mẹ kiếp, người có biết ta là ai không? Dạ Tử Phàm lập tức lên giọng với bác Lam. Lâm Thành đứng bên cạnh không nói gì mà chỉ im lặng nhìn, để cho hai tên con ông cháu cha này cãi nhau một lúc đi, nếu không sẽ không biết trời cao đất rộng là gì. Mẹ kiếp, người có tin là ông đây lập tức gọi 100 người đến chém chết người không? Bác Lam lập tức nổi giận, sắc mặt đã trở nên cực kỳ vặn vẹo. Thế mà lại có người dám nói lời này trước mặt hắn ta ngay trên thành phố Dương Thạch này đấy. Nếu là Lâm Thành thì thôi đi, mà một người bình thường dám kiêu ngạo như vậy ngay trước mặt hắn ta, cho rằng bác Lam hắn ta dễ bị ức hiếp đấy à. Chát! Giây tiếp theo, Dạ Tử Phàm đột nhiên tát một cái lên mặt bác Lam. Bác Lam ngơ ngác hết cả người. Lâm Thành cũng ngây người ra. Không khí lúc này lập tức cô đọng lại. Ngay sau đó, Mẹ kiếp, ngươi dám đánh ta, ta nói cho ngươi, ngươi chết chắc rồi, chắc chắn chết chắc rồi. Sắc mặt Bác Lam nhăn nhó, nổi giận thật rồi. Hắn nhìn lướt qua khắp nơi, sau đó nhặt một viên gạch ở cách đó không xa lên, vọt thẳng về phía Dạ Tử Phàm. Dừng tay, hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm. Thấy tình hình đã hơi mất khống chế, Lâm Thành nhanh chóng ngăn cản lại. Đừng cản ta, ta nhất định phải đánh chết. Mẹ nó, thế mà lại dám đánh ta. Ta nói cho người biết, việc hợp tác giữa cha mẹ người và tập đoàn Bác Thị tiêu rồi đó. Cha ta chính là Bác Văn, chủ tịch tập đoàn Bác Thị. Sao? Sắc mặt Dạ Tử Phàm lập tức cứng đờ, nhìn về phía Lâm Thành. Hắn ta thật sự là con trai Bác Văn, có điều bây giờ là tiểu đệ của ta, cho nên mọi người đều là người một nhà. Lâm Thành cười đầy xấu hổ. Sao ngươi lại không nói sớm chứ? Ca, Thành thật xin lỗi, ta thật không biết ngươi là con trai của chú Bác, hay ngươi đánh lại ta một cái đi. Dạ Tử Phàm đã sắp khóc. Nếu thật sự vì hắn ta mà tập đoàn Bác Thị không hợp tác với cha mẹ nữa, nhất định cha mẹ hắn sẽ đánh hắn chết mất. Bác Lam lén liếc nhìn Lâm Thành, thấy vẻ mặt Lâm Thành không quá tốt, lập tức hừ lạnh một tiếng, nói: Lần này nể mặt của lão đại đó. Cảm ơn Lam ca, Lam ca người là tiểu đệ của Lâm Thành. Dạ Tử Phàm hơi kích động hỏi: Nếu thật là như vậy, chẳng phải sau này cha mẹ hắn và tập đoàn Bác Thị càng có thể hợp tác chặt chẽ hơn rồi sao? Nghe mọi người đồn, Bác Văn chỉ có một đứa con trai, lão ta cưng con trai như trứng mỏng, nhất định sau này gia sản sẽ để lại cho hắn ta thừa kế. Người hỏi quá nhiều đó. Bác Lam có hơi không vui. Bây giờ vẫn còn tốt, nếu đổi lại trước kia, nhất định Bác Lam sẽ không thừa nhận là tiểu đệ của Lâm Thành. Được rồi, chúng ta vào đi thôi. Lần này ngươi về vẫn còn học cùng lớp với chúng ta sao? Lâm Thành vừa đi vừa hỏi Dạ Tử Phàm. Chắc rồi. Dạ Tử Phàm gật đầu. Một hàng ba người đi về phía trường học. Đến khu lớp học thì Lâm Thành chia tay Bác Lam, sau đó vừa đi về phía lớp học vừa cười nói với Dạ Tử Phàm. Đã nhiều năm không gặp, nhưng đề tài nói chuyện của hai người vẫn rất nhiều. Có điều Lâm Thành không nói cho Dạ Tử Phàm biết chuyện mình là pháp sư và cũng là cương thi. Hắn không hy vọng bạn tốt của mình sẽ phải đối mặt với chuyện này. Cứ yên tĩnh làm người bình thường là tốt rồi. Đi vào phòng học, Tô Chí Nghị đang ngồi đọc sách, có điều tâm trạng vẫn rất sa sút. Có thể là vì mối tình đầu là nữ quỷ, quan trọng là nữ quỷ này còn muốn lợi dụng hắn ta. Mối tình đầu cũng giống như những người khác, chấm dứt trong thất bại. Hắn ta cũng không tin hẹn hò trên mạng, ai cũng nói hẹn hò qua mạng là lừa người, quả nhiên là thật. Ngược lại với người khác, tình yêu qua mạng của hắn ta đã bị quỷ lừa. Bạn gái mối tình đầu là nữ quỷ. Nếu nói ra, có lẽ chẳng ai dám tin đâu. Người đổi chỗ ngồi sao? Chẳng lẽ người và Mộ Dung Tuyết tan vỡ rồi? Thấy một bạn học nam ngồi trên chỗ của Lâm Thành, Dạ Tử Phàm không nhịn được mà hỏi. Không nhắc tới thì không sao, nhắc tới lại khiến Lâm Thành vô cùng phẫn nộ. Làm sao mối tình đầu của hắn không giống Tô Chí Nghị như thế, thậm chí còn thảm hơn so với Tô Chí Nghị. Nhưng nghĩ lại kết cục của Mộ Dung Tuyết và Hứa Phàm, trong lòng Lâm Thành cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Ngay lập tức hắn thản nhiên nói. Ừ, lúc trước ta nên nghe lời ngươi, hồi đó không nên. Không sao, sau này có người phù hợp, ta giới thiệu cho người. Dạ Tử Phàm vỗ vỗ vai Lâm Thành, sau đó cùng hắn đi tới chỗ ngồi phía trước. Bạn học, có thể đổi chỗ hay không? chỗ này là ta ngồi. Dạ Tử Phàm hết sức khiêm tốn, nhìn Tô Chiết Nghị và nói. Đối với hắn ta mà nói thì là khiêm tốn, nhưng đối với người ngoài xem ra lại chính là cường ngạnh. Không đợi Tô Chiết Nghị nói, Lâm Thành đã lập tức mở miệng nói. Người tự đi tìm chỗ khác đi, đây là bạn ta. Được rồi. Lần này Dạ Tử Phàm không dám làm loạn, ngộ nhỡ lộ ra cái diện mạo của một tên vô cùng xấu xí và kém thông minh, lại vừa là một người ngạo mạn, đến lúc đó sẽ không tốt lắm. Sau đó nhìn về bàn của Triệu Xuyến và Trình Thiệu Hoa ở phía sau. Đây không phải Phàm huynh sao? Bọn ta hiểu, bọn ta hiểu. Triệu Xuyến và Trình Thiệu Hoa nhanh chóng đi sang một bàn ở sau cùng, chỗ cạnh ngay đống xác nên không ai ngồi, cực kỳ giống như đặc biệt để lại cho bọn họ. Thực tế thì Dạ Tử Phàm rất tò mò, hắn ta mới đi chưa được bao lâu mà Lâm Thành lại có thể thiết lập quan hệ cùng với Bác Lam, hơn thế còn nhận Bác Lam làm tiểu đệ. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Với lại, hắn ta còn chú ý thấy Lâm Thành khác với trước kia. Lâm Thành của trước kia giống với Tô Chiết Nghị ở bên cạnh, nhưng Lâm Thành của hiện tại trên mặt tràn trề tự tin, tạo thành sự khác biệt rõ ràng so với Tô Chiết Nghị. Thậm chí, trên người hắn còn mang theo một khí thế mạnh mẽ. Loại khí thế này, hắn ta chỉ cảm nhận được khi đối mặt với cha hắn ta. Hắn ta rất tò mò, trong khoảng thời gian hắn ta rời khỏi đây, rốt cuộc Lâm Thành đã xảy ra chuyện gì? Chẳng qua, hắn ta cũng thích Lâm Thành của hiện tại, vì trước đây Lâm Thành quá thành thật, dễ bị người khác bắt nạt. Mọi người lấy ngữ văn ra, hôm nay chúng ta vẫn ôn tập, phấn đấu học để thi vào trường đại học, để tất cả mọi người đều thi đậu vào trường đại học tốt. Lão sư ngữ văn cầm sách giáo khoa đi đến, vẻ mặt mang theo ý cười, nhìn mọi người và nói. Trong khoảng thời gian này, Lâm Thành đã được ôn tập, kiến thức ngữ văn và toán học đã nắm vững lại toàn bộ. Không khoe khoang, chỉ nếu mà bây giờ thi đại học, hoàn toàn kiêu ngạo mà nói, thì hắn cực kỳ có lòng tin sẽ thi được hơn 600 điểm đến gần 700 điểm. Đến gần kỳ thi cuối cùng là đã đủ điều kiện thi đỗ Thanh Hoa Bắc Đại rồi. Đến lúc đó có thể báo cho cha mẹ kết quả, giúp cha mẹ nở mày nở mặt. Hắn chỉ muốn yên ổn thi đại học, không muốn dính dáng tới những thứ tà vật, tà tu hay thợ săn cương thi kia. Khoảng thời gian này cũng gần như đều đã giải quyết hết tất cả những chuyện đấy. Ông già tà tu đã bị hắn đánh trọng thương, dạo gần đây chắc chắn sẽ không xuất hiện. Còn Diệp Uyển Nhi cũng bị thương nặng, thời gian này hắn khỏi cần phải đề phòng Diệp Uyển Nhi. Thợ săn cương thi thì đã bị đánh đuổi. Toàn bộ thời gian qua đều đã kết thúc, không có chuyện gì, thật là nhẹ cả người. Lâm Thành cảm giác cứ bình bình đạm đạm như vậy thật tốt vô cùng. Đáng tiếc hắn biết là từ khi bước lên đến đây đã không còn đường quay về rồi. Muốn bình thản đi xuống, khẳng định không thể nào. Nhất định khi tà tu bình phục vết thương sẽ tìm hắn để trả thù. Còn có Diệp Uyển Nhi và thợ săn cương thi. Về phần Diệp Uyển Nhi thì không cần lo lắng, vì ít nhất nàng sẽ không thẳng tay giết hắn, thậm chí sẽ bảo vệ hắn. Nhưng ông già tà tu và đám thợ săn cương thi kia lại trái ngược. Lão đại, phía bắc thành phố Dương Thành xảy ra chuyện. Ngay lúc này, dường như Tô Chiết Nghị đã suy nghĩ rất lâu rồi mới đột nhiên nhìn Lâm Thành, nói. Xảy ra chuyện thì xảy ra chuyện thôi. Thế giới lớn như vậy, xảy ra chuyện là rất bình thường. Liên quan gì tới ngươi và ta? Lâm Thành nói, không chút để tâm nào. Đã chết hơn 10 người, toàn bộ đều bị cắn chết, máu tươi cũng không còn. Và cha mẹ một người bạn của ta ở ngay trong cái nhà tập thể đó. Bây giờ hắn ta đã xin nghỉ về nhà, còn nói cha mẹ hắn bị cương thi cắn chết, cơ thể bắt đầu biến đổi rồi. Nhưng mà bị hắn ta về trói lại, những người khác đều không tin, cho rằng hắn ta bị bệnh thần kinh. Thế nhưng ta tin, ta nói với hắn sau khi tan học sẽ đi cùng người đến nhà hắn ta. Nói đến đây, Tô Chích Nghị thoáng hiện ra vẻ cầu xin, nhìn Lâm Thành mà nói: Lão đại, người có thể giúp hắn ta được không? Bị Cương Thi cắn chết hả? Đột nhiên đồng tử của Lâm Thành co rụt lại, không biết vì sao mà hắn lại nghĩ tới tà tu. Tên này hại chết người dẫn xác, khống chế 4 con cương thi hút máu của người dẫn xác, làm cho sức mạnh của bọn cương thi tăng lên rất nhiều, thậm chí còn đột phá tới trình độ của cương thi mắt xanh. Hiện tại bản thân tên đó bị thương nặng, chẳng lẽ lại muốn lợi dụng đám cương thi bố trí tà trận gì đó để hồi phục vết thương sao? Không được, tuyệt đối không được để cho tên này hồi phục vết thương, không thì đến lúc đó ba mẹ hắn sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng mà có đúng là tà tu sở trò hay không thì hắn cũng phải đi đến đó, bởi vì Tô Chích Nghị đã cầu xin hắn, không đi không được. Được, buổi trưa chúng ta đi, giữa trưa dương khí mạnh mẽ, đối phó với cương thi dễ dàng hơn chút. Lâm Thành gật đầu. Lần trước ông già tà tu ẩn náu ở chỗ tốt làm hắn không thể tìm ra, lần này thật sự là ông già tà tu làm loạn thì nhất định hắn phải tìm ra. Không giết ông già này thì khó chịu vướng mắc trong lòng hắn trước sau gì cũng khó buông bỏ được. Rất nhanh đã hết buổi sáng, Lâm Thành nói với Dạ Tử Phàm bản thân có việc, sau đó cùng Tô Chích Nghị đi tìm lão sư chủ nhiệm xin phép nghỉ. Sau khi được đồng ý, dưới sự chỉ dẫn của Tô Chích Nghị đi thẳng đến khu nhà của bạn hắn ta. Khu vực phía bắc khác với phía đông, có vẻ vô cùng hoang vu, rõ ràng không náo nhiệt như phía đông. Trên thực tế thì vài thập niên trước, khu vực phía bắc cũng từng hết sức náo nhiệt, nhưng khu vực phía bắc do dự trong việc mở rộng địa phương, dẫn đến xung quanh không được mở rộng, phải đi khai phá khu vực phía đông. Sau đó người trong thành phố Dương Thạch cũng đi tới khu vực phía đông, làm cho phía bắc càng ngày càng ít người. Cùng trong một thành phố mà giá của mỗi mét vuông nhà ở phía đông đắt hơn 1-2 ngàn so với phía bắc, có những nhà ở một số khu vực thậm chí còn đắt hơn đến 4-5 ngàn. Nhìn phía bắc hết sức hoang vắng, Lâm Thành có loại cảm giác như mình đang tiến vào thành phố quỷ. Rất nhiều cửa hàng xung quanh đều không buôn bán được gì. Ông chủ ngồi ở bên trong tiệm ngủ gà ngủ gật, thậm chí có cửa hàng bên trong còn không có ông chủ. Làm ăn tốt chính là quán ăn, nhưng cũng chỉ có vài người ít ỏi. Quả thật là người đi trà lạnh, chẳng qua chỉ là không có cách nào khác. Xã hội phát triển, phía bắc hạn chế mở rộng thành phố Dương Thạch thì đương nhiên sẽ bị đào thải. Vẫn chưa tới sao? Lâm Thành không khỏi nhìn Tô Chích Nghị mà hỏi. Khi nãy ta gửi tin nhắn cho hắn ta nói chờ chúng ta ở dưới khách sạn Huy Hoàng. Có đúng hắn không vậy? Lâm Thành chỉ vào một người cúi đầu đứng ở đường lớn phía đối diện. Trên người thiếu niên đó tỏa ra thi khí nhàn nhạt. Ánh mặt trời chiếu xuống, thi khí đang bị bốc hơi lên. Đây là thi khí lưu lại do tiếp xúc với cương thi thời gian dài. Nếu như còn tiếp xúc thì không bao lâu nữa người thiếu niên này sẽ bị thi khí nhập vào cơ thể mà chết, sau cùng trở thành một con cương thi không có linh hồn. Ở bên cạnh thiếu niên chính là khách sạn Huy Hoàng. Đã từng huy hoàng mà hiện tại lại trở nên vô cùng hiu quạnh. Đúng, đúng, chính là hắn. Tô Chích Nghị vội vàng gật đầu. Lúc này Lâm Thành và Tô Chích Nghị đi qua đó. Người đã đến rồi, chính là hắn sao? Có thể bắt quỷ trị cương thi. Thiếu niên với hai mắt sưng phù, vẻ mặt chết lặng, vừa nhìn vừa hỏi Tô Chích Nghị.